Chương 868, vũ khí bí mật của Gù A Cổ. Cướp lấy 12 kỳ công gột hẹn. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, một quyền liền đánh rớt một cái mạng hệ giả cờ. Chuyện này thiếu nữ này thật sự là nhân loại sao? Cú chủ lèn ngưng mắt nhìn ngã vào cửa động bờ ở cờ, nhìn lấy ngực hắn bị đánh ra so đầu người còn lớn hơn động, chật vật mà nuốt xuống một bãi nước miếng, cảm giác thế giới mình xem chịu đến cực lớn đánh vào. Thân là chi óc lì tật của Ireland, châu Âu ít ỏi đại anh hùng, cú chú lẩn cũng là có anh hùng kiêu ngạo cùng tự hào. Mới vừa rồi cũng bởi vì đùa giỡn một cái mạ sủ, liền bị huần đùa bỡn, thiếu chút nữa chết tại mất máu quá nhiều. Trong lòng của hắn thật ra thì là tương đối không niệm. Nhưng là trong lòng chính hắn cũng biết, đối mặt hệ giả cờ, mặc kệ chính mình là lạn sở hay là cả sở, đều chỉ có sử dụng ra tuyệt chiêu mới có thể đánh dụng mạng đối phương mà nữ hài nhân loại kiểu kiểu tiểu tiểu này. Lại dựa hết vào nắm đấm liền làm đến rồi liên tưởng đến Gù A Cổ trước đối với Vân nói gì nghe nấy, hắn nhìn về bên trong ánh mắt của Vân, cũng mang theo mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ cùng thấp vọng. Hiện tại nhân loại, sẽ không đều kinh khủng như vậy đi. Bằng không, nơi nào còn có đất dụng võ anh linh bọn họ sẽ nói ngươi ngươi thật là lợi hại. Mà Su ôm trong tay lớn tấm thuẫn, nhìn lấy thân ảnh nho nhỏ của Gù A Cổ, trong lòng suy nghĩ phức tạp tới cực điểm. Tại trở thành đệ mỹ sệ vằn sau, nàng mới đầu cũng là cực kỳ kích động, cảm thấy rốt cuộc có cơ hội, ở trước mặt đám người Gù A Cổ một hiển lộ thân thủ. Ai biết Gù A Cổ lại hun nở dê hổ như vậy dựa hết vào hai cái quả đấm liền đánh ngang tay dọc theo đường đi gặp phải tất cả địch nhân đang vì xe nải cao hứng đồng thời. Trong lòng mạ sủ cũng không khỏi có chút mất mát, cảm thấy chính mình khả năng thật sự là một cái người vô dụng. Mà nhìn thấy lá chắn nương túi đầu không nói một lời. Vườn ánh mắt cũng hơi hơi chợt hiện ba tờ đầu chuyển động. Mặc dù trải qua anh linh hóa, nhưng là mạ sủ dù sao nguyên bản chỉ có thể sống đến 18 tuổi, căn cơ quá kém. Nhìn tới vẫn là phải cho nàng cường hóa một lớp mới được đang tự hỏi sau khi, vườn dùng khỏe ánh mắt xéo qua trông thấy một đứng ở cách đó không xa á đỏ, liền thuận miệng nói với sở trưởng cùng mạ sủ, hai người các ngươi đi đối phó tên khốn kiếp này hắn phiếu liếc mắt còn có chút thất hồn lạc phách sở trưởng. Còn thản nhiên mà tăng thêm một câu, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, hôm nay cũng không cần bồi ta. Thật sự vốn là, bởi vì mới vừa rồi không có thể đánh bại cú chủ lạnh, sở trưởng đã lâm vào một loại trạng thái sinh không thể yêu nào đó, chỉ chờ lúc nào bị Gù A Cổ đưa ra ngoài. Nhưng nghe một chút ẩn lời này, ánh mắt của nàng đều đỏ dơ lên trong tay gọi buồn, không muốn sống mà liền nhào tới mạ sủ nhìn thấy, cũng vội vàng đi theo. Sở trưởng chờ ta một chút nha rất nhanh, cửa hang liền hôn chiến thành một đoàn sở trưởng cùng mạ sủ liên thủ vây công á đỏ, mà Gù A Cổ thì lại cùng không ngừng phục sinh hệ giả cơn đấu ngươi tới ta đi. Hai người chiến đấu dư âm giống như vòi rồng cuốn sạch tứ phương ầm ầm ầm, Gù A Cổ mỗi một quyền kích ra, đều có thể đánh ra một cái hình tròn khí khâu, đồng thời buộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang mà ở dưới sự thúc dụng của bát môn độn giáp, nàng dù là không sử dụng cạo sổ dị. Tốc độ cũng là nhanh như tật phong, người thường căn bản không khả năng thấy được. Nhưng là hệ giả cơ chiến đấu trực giác bén nhạy vô cùng, lại có thể một lần lại một lần tránh được nàng tất sát một đòn mặc dù bờ ở cờ vẫn là bị Gù A Cổ đánh chết nhiều lần, nhưng hắn cũng bắt đầu dần dần thích hứng Gù A Cổ công kích tiết ấu, hai người dần dần lâm vào một loại nào đó chiến đấu trạng thái. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Sương mù màu xanh lá cây trên người Gù A Cổ thật giống như càng ngày càng nhạt rồi à u nổ hạ nạ giả trị dự. Ngươi không có nhìn lầm nhìn tới bắt môn độn giáp của nàng là không có thể trường kỳ sử dụng. Nếu như nàng không thể tại trước khi loại thể thuật này mất đi hiệu lực đánh bại cái này cường địch, đó chính là nàng thua rồi rổ kỳ ạ su nạ, vân vân ta đến đây. Hệ giả cơn này ít nhất còn có 5 cái mệnh nàng làm sao có thể thoang cái giết hắn nhiều lần như vậy Gaberzien. Hắc nếu là nói như vậy, tên biến thái này liền thua á ha ha ha ta liền biết, liền ngay ca thượng đế cũng sẽ không cho phép cái tên này thuận buồm xuôi gió như vậy đấy ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta từng tại trong sách. Đọc qua một câu nói, tiêu thượng đế vĩnh viễn đứng ở một bên đại pháo nhiều nhất cho nên nếu như Gù A Cổ này thật sự là một tên cường giả, vậy nàng liền có thể chiến thắng Gaberzien. Thử trừ phi nàng mở hặc nếu không ta vậy mới không tin nàng đang làm gì chỉ thấy Gù A Cổ một lần nữa đem bờ ở cờ đánh ngã, nhưng là lần này nàng lại không có ngồi nữa chờ hắn phục sinh, mà là lui về phía sau một chút khoảng cách, đem hai tay hợp thành hoa S U O hờ hình, thu ở sườn phải xuống cái này là hơn nhìn đến. Đây, ánh mắt cũng là có một tia thay đổi. Nha đầu này lại có thể đã tu luyện đến trình độ này sao? Mắt thấy bờ ở cờ liền muốn đứng lên lần nữa, gù ạ cổ cả người khí thế tăng vọt, tại bắt môn độn giáp biến mất trước, đem tất cả năng lượng đều tập trung ở trên hai tay trong lòng bàn tay, càng xuất hiện một cái quang cầu ngay sau đó, hai tay của nàng chợt về phía trước duỗi một cái, lòng bàn tay quang cầu hóa làm một đạo nóng rực sóng ánh sáng, bắn nhanh ma ra kẻm hẻm ha hẹ giả cơn vừa mới hoàn thành phục sinh, liền bị cái này sóng ánh. Sáng đánh vừa vặn ầm tiếng nổ đình thai nhức góc vang lên. Năng lượng cùng bạo nóng bỏng nhanh chóng bùng nổ bị kèm hẻm ha chính diện đánh trúng hệ giả cơ. Thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách chẳng chịt, sau đó giống như thủy tinh một dạng ầm ầm một năm. Ba bể hóa thành vô số màu trắng quang hạt gù ạ cô một chiêu kèm hẻm ha, trong nháy mắt liền phá hủy hệ giả cơ bô nở cái mệnh hhh, ta rốt cục thì thắng rồi. Chiến thắng sau gù ạ cô sắc mặt trắng bệnh. Trên người xương mù màu xanh lá cây biến mất hầu như không còn, cả người lay động một cái, rốt cuộc vô lực ngã ngồi xuống đất. Mà đang ở nàng cơ hồ muốn ngất đi, đồng nhiên cảm thấy trên người ấm áp. Gu ạ cổ cố gắng mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy đếm không hết ánh sáng màu trắng hạt đều bắt đầu hướng nàng tập trung. Cuối cùng dung trong cơ thể nàng lúc này nàng nghe được âm thanh ôn hòa của ẩn, làm trông rất đẹp đây chính là ngươi thắng đến khen thưởng anh linh chi lực của hệ giả cơ cùng với 12 kỳ công gột hẹn.